Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, linh giới giản sử. Bất quá, mặc kệ làm sao, cũng không tính là một chuyện xấu đây. Tiêu Nhiên trong lòng thầm nói. Chỉ ít bớt đi Tiêu Nhiên đại lượng đánh bóng, luyện hóa chân nguyên thời gian. Không có chuyện gì, các ngươi vào đi thôi. Gia chủ có thể có giao cho các ngươi có thể tiến vào mấy tầng. Lão giả một lần nữa nằm xuống. Trên mặt vẻ kinh ngạc cũng chậm rãi biến mất. Đối với Tiêu Nhiên hai người vung vung tay nói. Gia chủ nói chỉ cần là Tiêu Nhiên muốn đi nhìn địa phương. Cũng có thể. Một bên Hạng Thao giải thích nói. Hả, đã như vậy các ngươi liền vào đi thôi. Không nên đem các ngươi đồ, vật làm hỏng. Tầng thứ 7. Cũng chính là tầng cao nhất cũng không cần đi tới. Nơi nào là lão phu ngủ địa phương? Lăng lão nhẹ giọng nói. Nói đến cuối cùng thanh âm đã từ từ nhạt xuống. Tiêu Nhiên hai người lại tại nguyên chỗ chờ đợi chốc lát. Phát hiện Lăng luôn thật không có quan hệ muốn nói với tự mình nói. Cũng không có lại tiếp tục chờ đợi. Từng người đối với Lăng lão chắp tay được một cái lễ sau. Liền trực tiếp xoay người bước vào trong tàng kinh các. Tiêu Nhiên hai người vừa đi không lâu, nằm trên ghế không có bất cứ động tĩnh gì, Lăng lão hai mắt lại chậm rãi mở. Giữa hai lông mày rõ ràng có vẻ suy tư hiển lộ. Tiểu oa nhi này, nếu là bồi dưỡng nói, không chừng cũng thật là một cái kỳ binh. Xem ra lúc trước lựa chọn Thiên Hữu làm gia chủ, cũng không có chọn sai a. Dứt tiếng, hai mắt lại lần nữa nhắm lại. Trong tàng kinh các, Tiêu Nhiên hai người ở bước vào trong đó sau, nhất thời bị trước mắt sắp xếp chỉnh tề đủ loại giá sách hấp dẫn. Toàn bộ tàng kinh các từ bên ngoài nhìn qua vị trí tựa hồ không lớn. Thế nhưng cũng không biết rằng là ai thiết kế. Vẻn vẹn một tầng liền tắc hạ đại lượng giá sách. Phía trên chất đầy đủ loại thư tịch. Hơn nữa bên trong còn có hơn 10 đầu bốn phương thông suốt thông đạo có thể cung cấp người hành tẩu. Ở một bên khác. Nhưng là vẩy một cái hình xoàn ốc tăng lên cái thang. Là đi về tầng thứ 2. Tiêu huynh đệ, trong tàng kinh các cũng thư tịch ngươi có thể tùy ý xem. Ta hiện nay quyền hạn, chỉ có thể xem phía dưới 3 tầng. Hơn nữa còn có thời gian hạn chế. Bất quá lần này dính ngươi ánh sáng. Hẳn là không có thời gian hạn chế. Phía dưới 3 tầng ngươi có quan hệ muốn nhìn. Có thể trực tiếp hỏi ta. Ta có thể nói cho ngươi đại khái phương vị, còn tầng thứ 4 đi lên, ta liền chưa từng đi, chỉ có thể chính ngươi đi vào quan sát. Bất quá ta cảm thấy ngươi vừa tới linh giới, muốn nhìn nhất, khẳng định là bên kia cái kia giá sách. Hạng Thao đang giấu kinh các trong đó một cái thông đạo dừng lại, chỉ vào trong đó một cái cuối lối đi đối với Tiêu Nhiên giới thiệu nói. Ha ha, đa tạ, Tiêu Nhiên cười gật gù. Tuy nhiên vẫn không có đến xem, nhưng Tiêu Nhiên đã có thể rất lớn khái suy đoán ra cái kia trên giá sách là chút quan hệ thư tịch. Bất quá Tiêu Nhiên cũng đang định đi trước quan sát một hồi. Vừa vặn hợp tâm ý của hắn, người trước tiên mau lên, có việc ta hội gọi ngươi. Tiêu Nhiên đi hai bước, lại xoay người đối với phía sau Hạng Thao cười nói. Được, Hạng Thao khóe miệng lộ ra một vệt ý cười đến, có Tiêu Nhiên câu nói này. Hắn thì có quang minh chính đại lưu ở trong tàng kinh các lý do. Cũng vì vậy đối với Tiêu Nhiên độ thiện cảm là trên diện rộng tăng cường. Cáo biệt Hạng Thao, Tiêu Nhiên trực tiếp thuận theo Hạng Thao chỉ điểm vị trí đi tới. Hai bên những sách vở kia, Tiêu Nhiên cũng đều quét mắt một vòng. Căn cứ phía trên một ít biểu thị loại hình cũng. Đại khái có thể thấy được bên này phân loại đều là liên quan với linh giới bên trong các loại hiểu. Biết địa lý trong đó. Trong đó có chút là so sánh quan phương. Có chút nhưng là tương tự với giã sử đồng dạng tạp ký. Nhưng nếu có thể xuất hiện ở Lăng gia trong tàng kinh các. Hiển nhiên đều là trải qua chứng thực lưu giữ ở. Hoặc là có nhất định giá trị tham khảo. Bất quá những này Tiêu Nhiên cũng không có nhanh chóng cưỡi. Ngược lại có là thời gian cưỡi. Tiêu Nhiên trực tiếp đi tới Hạng Thao giới thiệu cái kia giá sách bên. Nhất thời bị phía trên mấy cái đánh dấu phân loại đại tự hấp dẫn. Linh giới giản sử. Hiển nhiên, cái này một cái giá sách trên thả. đều là liên quan với giới thiệu linh giới bên trong tất cả sự vật. Tiêu Nhiên ánh mắt từ trên giá sách chất đầy trong thư tịch tùy ý rút ra một quyển đi ra. Mặt ngoài không dính một hạt bụi. Hiển nhiên thường xuyên có người quét tước. Mở sách tịch bên trong là một đoạn liên quan với linh giới giới thiệu. Trong đó từ linh giới vừa bắt đầu là quan hệ dạng thế giới. Đến sau đó linh thành trưởng khống người xuất hiện. Cũng đồ sát yêu ma. Trong lúc trải qua những chuyện lớn đó. Toàn bộ cũng ghi lại trong danh sách. Đã Tiêu Nhiên tìm đọc tốc độ. Một quyển sách chỉ là không tới một thời gian uống cạn chén trà. Liền xem xong. Tiếp theo lại tiếp tục lấy ra một bản khác đứng tại chỗ xem đứng lên. Thời gian. Bất chi bất giác chậm rãi vượt qua. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn mờ đi hạ xuống. Nhưng trong tàng kinh các trên xà nhà. Mấy chục viên nguyệt quang thạch nhưng trong lúc vô tình tỏa ra mông lung bạch quang. Bao phủ lại toàn bộ tàng kinh các. Để cho bên trong vẫn cứ sáng như ban ngày. Tiêu Nhiên ở trong đó xem không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Đảo mắt đã là ngày thứ hai. Trong thời gian này Tiêu Nhiên không có ra ngoài quá. Bất quá cước bộ cũng đã từ lúc trước tòa kia giá sách rời. Đi tới một bên khác trên giá sách. Trải qua một ngày một đêm quan sát. Tiêu Nhiên đã xem mấy trăm quyển sách. Đồng thời đem bên trong liên quan với linh giới tin tức cấp tốc lấy ra tổng hợp. Để Tiêu Nhiên trong đầu đối với linh giới chỗ trống bên trong cấp tốc được bù đắp đứng lên. Hiện nay, Tiêu Nhiên đã có thể triệt để giải linh giới đến cùng là một cái thế nào thế giới. Cũng giải thế giới này tu luyện hệ thống. Thậm chí còn giải liên quan với yêu thú các loại. Đồng thời, đối với lúc trước cái kia lăng lão trong miệng pháp lực. Cũng là có tường tận giải. Này pháp lực nhưng là thông huyền cảnh cao thủ có thể nắm giữ. Thật giống như bên trong tiểu thế giới. Chân khí chuyển hóa thành chân nguyên. Chỉ có thất giai cao thủ mới có thể làm đến một dạng. Nhưng trên thực tế lúc trước Tiêu Nhiên ở ngũ giai thời điểm. Liền sớm thu được chân nguyên. Cái này pháp lực ở linh giới cũng là cũng giống như thế. Cũng không phải là chỉ có thể thông huyền cảnh cao thủ mới có thể thu được. Mà chính là nói chỉ có thông huyền cảnh. Có thể chính xác sử dụng loại pháp lực này. Nhưng cũng không phải nói những người khác liền không thể thu được cũng sử dụng. Những thế lực lớn kia, hoặc là thiên tư ngang dọc hạng người, rất nhiều người đều sẽ ở kim thân cảnh giới liền có thể thu được pháp lực. Thậm chí những người đỉnh phong cấp độ yêu nghiệt thiên tài, càng là khả năng ở tam nguyên cảnh giới liền thu được pháp lực. Bất quá những người này, không khỏi là thiên tư ngang dọc hạng người. Nắm giữ loại này tài năng ngất trời lưu giữ ở. Một khi nhanh chóng trưởng thành. Lập tức liền vì trưởng thành là chúa tể một phương. Hầu như mỗi người đều là bế mi mắt đều có thể đột phá đến tử phủ cảnh. Hơn nữa trong đó phần lớn còn có thể tiến thêm một bước. Trực tiếp đột phá đến tử phủ bên trên hiển thánh cảnh giới. Một khi tu vi đạt đến cái mức kia. Toàn bộ thiên hạ to lớn. Hầu như sẽ không có không đi được địa phương. Trừ giải những chuyện này ở ngoài. Tiêu Nhiên còn tìm đọc một ít liên quan với linh giới phân chia thế lực. Cùng với nắm giữ cái nào hiểm cảnh cùng yêu thú cụ thể bản đồ phân bố. Trong đó liên quan với nhân loại thế giới tạo thành kết cấu. Đều là vô cùng rõ ràng. Bất quá liên quan những thế lực này thực lực cụ thể nhưng đẳng cấp loại hình. Rồi lại có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Hiển nhiên muốn sao là thống kê người không có hiểu rõ. Muốn sao cũng là cố ý làm như vậy trừ ra nhân loại thế lực. Tiêu Nhiên xem liên quan với yêu thú ghi chép sau. Nhưng cũng phát hiện đồng dạng sự tình. Trừ nhân loại thế lực phân bố quanh thân mấy triệu dặm phạm vi có thể tìm đọc đến tư liệu. Lại xa địa phương, liền hoàn toàn là trống rỗng. Cũng không chỉ là vẫn không có thăm dò đi ra. Vẫn là ép căn liền cố ý không đi ghi chép đi tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 762 tiến lên dần dần đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.